biểu hiện và biến chứng của bệnh lậu mãn tính. Bệnh lậu mãn tính là bệnh lậu, nếu không được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và dứt điểm sẽ dẫn tới lậu mãn tính. Lậu mãn tính có biến chứng rất nguy hiểm, thường ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh sản. Vậy bệnh lậu mãn tính có những biểu hiện như thế nào và biến chứng gì? Dưới đây, nhà thuốc Đông y Nam Tuyến xin giải đáp những thắc mắc về biểu hiện của bệnh lậu mãn tính và biến chứng của nó. Biểu hiện bệnh lậu mãn tính. 1. Tiểu khó, dòng tiểu mỏng, ngắn, thậm chí bí tiểu. Viêm màu tinh thường xảy ra khi người bệnh không được chữa trị kịp thời, khiến màu tinh bị đau nhức đột ngột, sưng tấy. Ngoài ra, có thể dẫn đến các triệu chứng như giảm ham muốn tình dục, không duy trì được trạng thái cương cứng lâu, liệt dương, xuất tinh sớm, suy nhược thần kinh. Nếu bị viêm cả hai bên màu tinh, thường dẫn đến tắc ống dẫn tinh và gây vô sinh. 2. Tiểu buốt nhẹ. Khi đi tiểu có cảm giác nóng buốt và đau nhẹ ở niệu đạo. Nước tiểu thường có lẫn dịch máu, dịch nước tiểu thường trong suốt và có thể thấy dây lậu cầu trôi nổi trong đó. 3. Người bệnh thường kèm theo các triệu chứng như đau lưng, mất cảm giác ở phần sinh dục, xuất tinh về đêm, trong tinh dịch thường có lẫn máu. 4. Lậu ở nam giới có thể biến chứng thành các bệnh như viêm niệu đạo, viêm niêm mạc niệu đạo, áp xe, viêm bao quy đầu, viêm ống dẫn tinh, viêm màu tinh, viêm tuyến tiền liệt, viêm quy đầu. Có tới 50-80% không có triệu chứng hoặc triệu chứng không rõ ràng nên hay bị các biến chứng như viêm tiểu khung dẫn đến vô sinh và trở ngoài tử cung. Phụ nữ có thai bị lậu không được điều trị có thể bị sẩy thai và gây lậu mắt trẻ sơ sinh. Biểu hiện bệnh cấp tính với các triệu chứng đái buốt, mủ chảy ra từ trong niệu đạo, cổ tử cung, nâu, vàng hoặc xanh, số lượng nhiều, mùi hôi. Bệnh lậu ở nữ giới hầu như không có triệu chứng điển hình, chỉ thấy đau khi đi tiểu, khí hư nhiều và có màu, mùi, kinh nguyệt nhiều. Tuy nhiên, ở nam giới thì biểu hiện bệnh đặc trưng và rõ rệt hơn. Đau khi đi tiểu, mủ tiết ra ở đầu dương vật. Khi mắc bệnh lậu, người bệnh đi tiểu ra mủ, rất đau buốt, sốt. Bệnh lậu nếu không được phát hiện sớm, chữa trị kịp thời và dứt điểm, sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính và rất khó chữa trị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh, đặc biệt là khả năng sinh sản. Biến chứng của bệnh lậu mãn tính. 1. Viêm tuyến tiền liệt, bình thường không cảm nhận được triệu chứng rõ rệt, sáng dậy đi tiểu khó, ấn dương vật thì thấy tiết ra một lượng dịch trắng. Kiểm tra dịch này phát hiện có tế bào bạch cầu và vi khuẩn lậu. 2. Viêm màu tinh hoàn, thông thường sau khi viêm niệu đạo cấp tính, màu tinh hoàn sưng đau, bẹn vào bụng dưới có cảm giác đau, sờ vào thấy màu tinh hoàn sưng to, có cảm giác đau dữ dội. 3. Viêm túi tinh, lậu cấp tính có kèm theo triệu chứng sốt, tiểu nhiều, tiểu buốt và dần là tiểu ra máu. Kiểm tra thấy túi tinh sưng phù và đau. Khi chuyển sang mãn tính không cảm thấy được triệu chứng. 4. Hẹp niệu đạo. Những người bị lậu mãn tính có thể dẫn đến hẹp niệu đạo. Một số người có thể bị hẹp ống dẫn tinh, thậm chí tắc nghẽn, từ đó dẫn đến vô sinh. Hiện nay tại nhà thuốc Đông y Nam Tuyến, các bác sĩ đã khám và điều trị thành công cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh lậu. Với nhiều năm nghiên cứu về Đông y, giàu kinh nghiệm trong việc điều trị các bệnh mãn tính khó chữa, trong đó có bệnh lậu, kết hợp với các phương pháp điều trị tiên tiến, sử dụng những thảo dược quý hiếm đã điều trị thành công cho rất nhiều bệnh nhân bị bệnh nam khoa, phụ khoa và các biến chứng do bệnh gây ra. Nhà thuốc đã và đang trở thành điểm nóng về điều trị bằng Đông y của nhiều bệnh nhân mắc các bệnh phụ khoa, nam khoa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Trên đây là tư vấn của nhà thuốc Đông y Nam Tuyến về biểu hiện và biến chứng của bệnh lậu mãn tính. Nếu bạn còn có thắc mắc, hãy gọi vào đường dây nóng 0163 752 1872 để được nhà thuốc trợ giúp.